Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca có ngây ân, đang nghĩ về vụ ấy nhà băng khuynh có chút ngại đứng dậy, nói lắp. Quý tu rất có lòng tốt ca vạch trần cô. Thời gian ăn cơm đến R, đi căng tin, đờ si, e đi vệ sinh cái. Lập tức, đi, quý tu đứng tại chỗ cũ, mắt nhìn cô rời đi. Hạ băng khuynh bây hát nhìn ca khác gì 2 năm TAC, vẫn mặt nhỏ trắng nõn, cơ thể ốm gầy, còn có tóc dài. Cũng như cô thích ăn kem, thích hát 1-2 câu vu vơ. Chỉ có anh biết, rốt cuộc cô, ca giống chỗ nào. Hạ băng khuynh đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp bước ra, TAC mắt liền bị chặn lại. Một đóa hoa hồng đỏ chặn TAC mắt cô, âm cầm hoa là cảnh sát bên cục địa phương. Anh cũng mới tốt nghiệp đờ si điều đến đây ca lâu, nhưng từ ngày cô bước chân vào cục cảnh sát này, ân này hình như luôn công khai ám hiệu cho cô. Bầy hát là hoa, Hạ băng khuynh trầm xuống. Xin lỗi, tôi, Hạ tiểu thư, cho tôi một cơ hội. Mặt cảnh sát thành khẩn nhìn cô. Chúng ta có sở thích chung, mà, tuổi cũng ngang nhau, nhưng cậu ca thích chỗ này, tớ có thể đi theo cậu. Đi theo cô, Hạ băng khuynh cười thất thanh. Ca cần theo tôi, vì tôi ca thể cho cậu cái gì. Hoa này, rất đẹp, nhưng, cảm ơn. Cô lễ phép đẩy hoa ra. Hạ tiểu thư, cho tôi một cơ hội đi. Cảnh sát có chút xấu hổ, nói đờ si nửa, đã đỏ mặt. Hạ băng khuynh đứng tại chỗ, đánh giá anh. Xin lỗi, quay ân, rời đi. Ca phai ca cho anh cơ hội, mà cô ca cho bản thân bất kỳ cơ hội nào nữa. Ca cho cơ hội để bản thân tổn thương. Quý tu luôn đứng ở chỗ đó đợi cô, tự nhiên thấy đờ si cảnh này. Anh ca nói gì, chỉ là tự nhiên nhận túi trong tay cô. Chỗ tiếp theo, DTP kế bên đó có vụ giết ân hàng loạt. Lời chưa nói xong, DTH Hạ băng khuynh vang lên. Là Hạ Vân Khuynh, 1 năm TAC cô đã sinh con cho Mộ Cẩm Đình, là công chúa nhỏ cực kỳ dễ thương, bầy hát 1 nhà 3 nanogram cực kỳ hạnh phúc. Băng khuynh, lúc vào về. Hạ Vân Khuynh giọng đầy hưng phấn, e, đương nhiên là e, đừng nói ca tính về. 2 năm ca gặp, nha đầu thối, thì ra bất giác, đã 2 năm R. Hạ băng khuynh nhếch mày, quà tay của công chúa nhận đờ si chưa? Nhận đờ si R, nhưng, chị ca hài lòng, giọng Hạ Vân Khuynh trầm xuống, thôi nôi của cháu gái, e tính quà tới âm ca tới. Có phải quá ca đúng đạo ca, hả, e bây hát thật sự rất bận. Chị hôn tiểu công chúa giúp e, gửi hình của nó cho em. Hạ băng khuynh, Hạ Vân Khuynh giận R. E có thể cách xa về hôn con chị S, nhanh về, mai là đầy tháng, nếu ca thấy e. Chị e thật sự bận, cầu xin. Hạ băng khuynh bắt đầu dùng cách mềm mỏng, cảm hóa chị nhà. Đừng cầu xin, nếu ca đến, cả đời nó mong nó kêu một tiếng gì. Bộp một tiếng, cúp máy. Hạ băng khuynh gọi ca lại, khóa máy. Chị e, quý hỏi, Hạ băng khuynh ca biết nên khóc hay cười, nói mai đầy tháng của bảo, e cần phai về. Về e ca biết, Hạ băng khuynh mờ mịt lắc đầu, chỉ một chữ mổ, như là chất dẫn thuốc nổ hết tất cả những ký ức của cô. Vốn tưởng đó là những thứ đã bị thời gian xóa mờ, nhưng đột nhiên là rõ hơn bao hát hết. Cách chương.